Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 389. Kage cấp cùng siêu ảnh. Bị uế thổ chuyển sinh đi ra người nói như vậy, lực lượng đều không cách nào cùng khi còn sống so sánh. Thực lực sẽ giảm bớt nhiều, muốn có được cùng khi còn sống không sai biệt lắm lực lượng. Cần phải tìm rất nhiều thứ. Đầu tiên là thân thể. Người thi thuật chỗ chế tạo ra cường độ thân thể. Còn có một cái chính là người thi thuật trình độ. Đương nhiên, nếu như tại những này trong thân thể cộng thêm một chút đặc thù đồ vật cũng có thể tăng lên rất cường lực lượng. Tỉ như Senju Hashirama tế bào. Trước mắt Senju Tobirama lực lượng hiển nhiên với hắn tại trung nhẫn trong cuộc thi bị triệu hoán đi ra thời điểm không giống nhau, thực lực tăng cường rất nhiều. Satori trực tiếp liền có thể kết luận, trước mắt Senju Tobirama trên người tất nhất định có Senju Hashirama tế bào, hoặc là cái gì khác có thể tăng cường thân thể đồ vật. Nếu không tuyệt đối không cách nào có hiện tại lực lượng. Bây giờ Senju Tobirama, thực lực sợ rằng cùng trước người hắn một dạng. Thậm chí càng vượt qua, nói cách khác, đây tuyệt đối là Kage cấp cường giả lực lượng, thậm chí là siêu ảnh. Siêu ảnh lực lượng không phải bình thường Kage cấp cường giả liên hiệp liền có thể chống đỡ. Không chỉ là tại chakra lượng, còn có tốc độ chờ nhân tố. Siêu ảnh cường giả bị Kage cấp cường giả bao vây, hoàn toàn có thể nhận đúng một người trong đó. Đối với hắn thực hành nhanh chóng đả kích chí mạng, từ đó giảm bớt số lượng địch nhân. Nhẫn giới bên trong nhiều ít nhẫn giả đều cho rằng Kage cấp cường giả cũng đã là nhân loại đỉnh phong, cũng không còn cách nào đột phá. Tại rất nhiều người trong nhận thức biết, Kage cấp trên chính là kia cường đại lục đạo tiên nhân. Thực ra không phải vậy. Mặc dù nói một cái cấp bậc khác biệt là trời cùng đất khác biệt, nhưng là liền Kage cấp cùng siêu ảnh mà nói cũng không có vượt quá bình thường đến loại trình độ đó. Thập vĩ lực lượng có thể làm cho cả thế giới lâm vào trong ảo cảnh, thậm chí có thể hủy diệt cái thế giới này. Mà lục đạo tiên nhân cùng nó đệ đệ mặc dù có thể phong ấn lại thập vĩ, có thể nhưng không cách nào đưa nó tiêu diệt. Bất quá cũng có thể nhìn ra bọn họ lực lượng phi thường dũng mãnh. Như vậy, Kage cấp cường giả có thể khống chế thập vĩ sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Kia căn bản cũng không có thể. Siêu ảnh đây, thiên nhẫn đây, siêu ảnh cùng thiên nhẫn có thể khống chế thập vĩ sao? Đừng làm cười, lục đạo cấp bậc cường giả hai người liên hiệp mới có thể phong ấn lại thập vĩ. Như vậy, Uchiha Adara lại là vì sao cảm giác mình có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki? Hoặc có lẽ là hắn cảm giác mình có thể khống chế được thập vĩ, thi triển vô hạn nguyệt độc, khống chế cả thế giới? Đáp án dĩ nhiên là, Uchiha Madara từ đầu tới cuối đều là một cái bị lừa dối con trùng đáng thương mà thôi. Bị Kaguya ý chí hắc tuyệt lừa gạt. Mà Uchiha Obito, hắn mục đích là gom 9 đại vĩ thú, phục sinh thập vĩ, đối cả thế giới thi triển vô hạn nguyệt độc, sáng tạo ra một cái hư ảo hoàn cảnh, một cái có Nohara Jin thế giới. Như vậy, hoàn toàn có thể suy đoán ra đến, Kage cấp cùng siêu ảnh giữa chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng lại có thể dựa vào ngoại lực để đền bù. Tỉ như đủ Kage cấp cường giả. Còn có một cái vấn đề khác, siêu ảnh trên còn có một cái thiên nhẫn. Thiên nhẫn đi qua mới là lục đạo cảnh giới. Như vậy, hiện tại hôm nay là có hay không có thiên nhẫn cường giả, thì tại sao tất cả mọi người sẽ cảm thấy Kage cấp chính là một cái đỉnh phong, không cách nào lại đột phá? Senju Tobirama cho Uchiha Satoshi cảm giác chính là một cái thiết thiết thực thực siêu ảnh cường giả. Loại cảm giác đó rất bén nhạy. Không có sai, siêu ảnh khái niệm là hệ thống cho ra. Có lẽ tại nhẫn giới bên trong những kia siêu ảnh cường giả đem bản thân lực lượng cho rằng là Kage. Cấp cường giả siêu cường cảnh giới mà thôi. Cho nên, tại nhẫn giới bên trong người là như thế xem. Kage cấp trên, chỉ có kia vĩ đại lục đạo tiên nhân cảnh giới. Coi như là bọn họ đạt tới siêu ảnh hoặc là thiên nhẫn. Chỉ sợ cũng sẽ cho rằng là Kage cấp cảnh giới một lần thuế biến mà thôi. Sunet, chờ chút các ngươi phải cẩn thận. Senju Tobirama lực lượng không đơn giản. Chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Ân, tốt nhất vẫn là rời đi đi. Để ta làm xử lý. Đáng tiếc, Sunet lại hoàn toàn bị Senju Tobirama cho ngơ ngẩn. Chỉ thấy nàng cắn răng giống to. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn công kích thôn của chính mình người? Thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Còn thừa lại hơn 100 người nhanh chóng tập hợp. Ở vào Sunet sau lưng. Thủy Long quyển phía trên Senju Tobirama nghe vậy nhìn tiếp. Ánh mắt động một cái. Một vòng giấy rụa xuất hiện. Sunet, ngươi cũng đã trưởng thành. Than thở. Một phen trong có vô hạn than thở. Thời gian thấm thoát. Đảo mắt thời gian mấy chục năm đi qua. Tại sao phải công kích thôn của chính mình người? Sunet vẫn là vấn đề kia. Chakra ở trên người nàng sôi trào. Senju Tobirama thở dài một tiếng. Lại cũng không nói lời gì. Thủy độn chakra ở trên người hắn sôi trào. Thủy long quyển dần dần chui vào lòng đất. Thân thể của hắn cũng đáp xuống. Siêu siêu tương đương. Hơn 100 cái nhẫn giả thoáng cái đưa hắn bao vây lại. Mặc dù là thôn đời thứ hai Hokage, nhưng là bây giờ lập trường đã có thể xác định đối phương liền là địch nhân. Tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Senju Tobirama giao cho ta. Chính là, Hoàng, đây là mệnh lệnh. Satoshi cắt ngang bọn họ nói. Senju Tobirama lực lượng đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Cùng như vậy người đối chiến bọn họ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Coi như là Kakashi như vậy tinh anh thượng nhẫn, cũng khó mà ở dưới tay hắn sống sót. Truyền đạt mệnh lệnh, một đám nhẫn giả nhanh chóng rút lui mở, hướng vũ nhẫn thôn phương hướng tiếp tục tiến về phía trước. Senju Tobirama hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn sau thủy long đạn. Thủy long tại hắn thuật thức dưới nhanh chóng xuất hiện, hướng thẳng đến những kia nhẫn giả bay đi. Nhưng mà màu đen u quang lóe lên, Satoshi trong nháy mắt xuất hiện ở thủy long phía trước, mang theo sấm sét màu tím quả đấm một quyền đánh xuống. Phanh tương đương, thủy long tại một quyền bên dưới trong nháy mắt tan rã, hóa thành nhất cơ bản giọt nước rơi xuống đất. Sunet, hắn là bị uế thổ chuyển sinh đi ra, ngươi không cần phải quấn quýt, vẫn là mang lĩnh đội ngũ tiếp tục đi tới. Ta rất nhanh liền chạy tới. Nghe vậy, Sunet trong mắt xuất hiện giãy giụa. Cuối cùng vẫn gấp rút bước chân đuổi lên trước mặt đội ngũ. Chỉ huy hơn 100 tên nhẫn giả nhanh chóng chạy tới vũ nhẫn thôn. Trôi lơ lửng giữa trời. Satoshi trên người sấm sét màu tím dần dần tràn ngập ra. Màu tím lôi quang cùng cái này âm vũ liên tục vũ trì quốc ngược lại có một chút như vậy giúp đỡ lẫn. Nhau, người trẻ tuổi, người lực lượng rất cường đại. Konoha có loại người như ngươi mới là một kiện chuyện may mắn. Đáng tiếc ta đã không có thời gian và ngươi tiếp tục giao lưu. Thật là đáng tiếc, đang khi nói chuyện Senju Tobirama cặp mắt dần dần xuất hiện một đoàn tử khí. Khuôn mặt cũng biến thành lạnh lùng. Satoshi khẽ cười một tiếng. Đây là uế thổ chuyển sinh thật sự phát triển hiệu dụng sao? Cũng tốt, liền đến biết một chút về cái này thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí là vượt qua thời kỳ toàn thịnh đời thứ hai Hokage lực lượng. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Phi lôi thần chém sát thuật. Thuấn bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.